Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1411, một cái không thể lưu. Chư vị thần sứ các tiền bối yên tâm, ta Phi Thiên còn các ngươi nữa, đều là phụ thần làm việc, trên bản chất không có khác nhau, sau này hết thảy, ta nhất định thật tốt thay mặt xếp hàng. Thật ra thì, cũng đúng như các vị nói, ta Phi Thiên chẳng qua chỉ là phụ thần coi trọng một cái may mắn tiểu tử. Chư vị đều là đại tài, sau này nhất định phải thật tốt hợp tác. Đương nhiên, trước đổ ước như cũ định đoạt, trong vòng một tháng, nếu như ta không đạt tới 33 phẩm cảnh giới tu hành, căn bản không cần các ngươi tìm ta, ta tự vận ở trước mặt chư vị. Phi Thiên lấy được ưu thế tuyệt đối sau này, liền thu hồi trước cao ngạo tư thái, cướp lấy là chững chạc cùng khiêm tốn, ngược lại vẫn để cho người có một tí tẹo như thế dễ dàng tiếp nhận. Mấy vị kia thực lực ở 33 phẩm trên thần sứ môn, bây giờ cũng là cười cười ôm quyền trả lời, không cần như thế, đổ ước cái gì, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, đúng vậy. Chúng ta đều là người một nhà, sau này phải dựa vào Phi Thiên thần sứ, chiếu ứng nhiều hơn, những thứ này thần sứ môn, mỗi một người đều là nhân tinh, đơn giản dò xét đi qua, cũng biết Phi Thiên năng lực, hơn nữa phụ thần quả thật thập phần nhìn chúng hắn, như vậy hắn một tháng sau đạt tới 33 phẩm. Có chuyện gì ngạc nhiên bằng vào phụ thần ban cho? Nói đúng là hắn trực tiếp thành tựu tiên đế độ cao, cũng không người sẽ hoài nghi gì, cho nên nói, thông minh chư vị, đã bắt đầu làm quen, đã không còn bất kỳ mâu thuẫn còn tại ngoài sáng bên trên tồn tại. Cảm tạ các vị có thể chống đỡ ta, mà ở Long Đình nằm vùng chuyện, mọi người cũng phải muôn vàn cẩn thận ứng đối, phụ thần mình đến. Thật ra thì cũng có một cái chuyện trọng yếu tuyên bố. Long Đình tựa như ư đã tìm được nhất định phương án duy trì trật tự chúng ta. Tất cả mọi người phải cẩn thận hơn mới được. Phi Thiên có nói như thế, vậy cũng là Thạch Đầu Tử cố ý bảo hắn biết. Bởi vì Thạch Đầu Tử tiếp đó, nhất định sẽ có đại động tác. Thạch Đầu Tử trong lòng rõ ràng, nơi này chư vị, khả năng chẳng qua là tiểu đầu mục, Long Đình tứ hải phạm vi lớn như vậy, bốn cái quy thừa tương, cộng thêm thập đại tướng quân, nhất định có một người nhân vật trọng yếu đều đã bị thấm vào. Như loại này đại đầu mục, tuyệt đối không thể lưu lại, phải diệt trừ, chỉ để lại những thứ này dễ dàng khống chế là được. Trước mắt cái này dự phòng châm mà, cũng là vì đem tới ra tay thời điểm. Không đến nổi để cho những người này kinh hoàng đưa đến truyền khắp hư vô tiên quân sự doanh. Vậy thì không tốt lắm. Long Đình đã phát hiện sao, bất quá cũng không kỳ lạ. Chúng ta đi sâu vào nhiều người như vậy. Nhiều như vậy đội ngũ. Phát giác ra trong tình lý. Dù sao Long Hoàng cũng không phải người bình thường. Có thể đối kháng bây giờ đại thần sứ. Đã là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Không sai. Chúng ta quả thật hẳn cẩn thận, các vị thần sứ môn, trong lòng càng thêm cẩn thận, Thạch Đầu Tử ở chỗ này, lại mỉm cười nói, cũng không cần quá khẩn trương, chỉ cần các ngươi không bại lộ vốn là lực lượng, ta nghĩ rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Bây giờ để cho Phi Thiên thống nhất quản lý, cũng là vì thuận lợi hơn nữa giảm bớt các ngươi động tác. Hơn nữa ta thân phận đặc thù, ta nghĩ rằng nhất định không có việc gì, không lâu sau đâu rồi, ta cũng sẽ cử hành một cái ta đội thân vệ công việc. Nội dung cụ thể với các ngươi biết, ta sẽ rút ra mấy cái người dẫn đầu, tiến một bước tăng cường gần bên liên lạc, để cho Long Đình hết thảy, bệnh thành web, loại thuyết pháp này, làm như vậy, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cũng để cho người cảm thấy Thạch Đầu Tử cái này phụ thần vẫn luôn ở tận sức với chuyện này. Trước mắt những thứ này thần sứ còn có hư vô tiên quân cao thủ. rối rít biểu thị ủng hộ. Hơn nữa bắt đầu tự tiến cử trở thành thạch đầu tử đội thân vệ viên. Đối với này, thạch đầu tử chẳng qua là khoát khoát tay nhẹ giọng trả lời. Những việc này, các ngươi không cần phải gấp. Về phần chọn ai, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Các vị, cũng tán đi, để ngừa Long Đình cao tầng phát hiện quá nhiều. Tuân lệnh, thạch đầu tử hiệu lệnh bên dưới. Hắn cũng thu từ bản thân giấu người bảo bối. Hư vô tiên quân các vị, rối rít cáo từ rời đi. Trở về mình nguyên lai vị trí tiếp tục là một cái tốt nằm vùng. Mà làm xong này đệ nhất pháo thạch đầu tử, cũng không có ở nơi này dừng lại. Hắn trực tiếp mang theo phi thiên, đồng thời trở về Long Đình Đại Điện, lần nữa cùng Long Hoàng bệ hạ hội kiến. Không nghĩ tới a, chẳng qua là quy thọ địa phương, cũng đã có nhiều như vậy nằm vùng. Thập đại tướng quân, cộng thêm ngoài ra tam đại thừa tướng cộng lại có bao nhiêu? Ta cũng không thể tin được. Long Hoàng Thương Minh Vân Tiêu lắc đầu không lời nói, lại nói thạch đầu tử giờ phút này đã là mặt đầy ngưng trọng, suy nghĩ một hồi rồi nói ra, bọn họ có thể như thế thấm vào, ta cảm thấy được có đầu to. Đến thời điểm ngươi tự ra thủ trực tiếp giết chết, nếu là thừa tướng cùng cấp tướng quân người khác vật, bây giờ không có cần phải lưu lại, tính nguy hại quá lớn. Nhưng là như vậy, sẽ không chọc cho hư vô tiên quân chú ý sao? Long Hoàng bệ hạ hỏi ngược lại tới. Thạch đầu tử lắc đầu một cái nói nữa. Không sợ, ngươi đừng quên, ta chính là lớn nhất thần sứ. Ta sẽ đi lên cùng với giải thích. Ừ, cũng tốt, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp. Ta đây, lại vào gần đây tướng quân phủ coi là. Thạch đầu tử đã quyết định mục tiêu. Tứ Hải Long Đình, còn lại ba cái thừa tướng, trợ giúp Long Hoàng tạm thời phân quản còn lại ba vùng biển lớn. Mà thập đại chiến tướng, còn lại ba vùng biển lớn từng cái chỉ có một vị chiến tướng. Còn lại bảy cái, toàn bộ đều ở Đông Phương Hải vực, cho nên thạch đầu tử đi trước ở chỗ này động thủ. Cũng là tương đối hợp tình lý, dù sao những địa phương khác, quá xa. Kết quả là, cố kỹ trọng thi trở lại, chỉ bất quá lần này, hắn mang theo phi thiên, dù sao hắn là trọng điểm bồi dưỡng nằm vùng nhân viên. Tôm cua nhị tướng, hai vị này là thập đại tướng quân trong, quản lý hạt quân đội nhiều nhất hai vị chiến tướng. Câu thường nói, binh tôm tướng cá, cơ hồ liền đại biểu Long Đình, đây cũng là bởi vì bọn họ số lượng đủ nhiều. Nhiều đến mấy vị tướng quân khác cộng lại, cũng bất quá không sai biệt lắm trình độ. Cho nên nói, thạch đầu tử trước lựa chọn bọn họ, lấy trước hai cái này đầu to khai đao, mà tôm cua nhị tướng, vẫn luôn là Long Hoàng khí trọng nhất hai vị tướng quân. Bọn họ giống như là Long Đình thân vệ đội trưởng, cho nên hai vị này còn nữa đến cơ hồ Long Đình lớn nhất sủng ái bên dưới. Giống vậy cũng không có xuất hiện cái gì làm phản dấu hiệu. Có chỉ là bọn hắn thuộc hạ, cùng nơi này quy thọ không sai biệt lắm tỷ lệ, đều là hư vô tiên quân nhân, nhưng là tôm cua chi quá nhiều người. Giống vậy tỷ lệ, kia toàn bộ hư vô tiên quân người, coi như nhiều hơi dọa người. Thạch đầu tử giống nhau là sử dụng uống rượu thủ đoạn. Sau đó sẽ len lén cùng tôm cua nhị tướng câu thông. Liền được mức độ đi toàn bộ tôm cua nhị tướng nơi này hư vô tiên quân nằm vùng. Lại một lần nữa phi thiên được quyền chi chuyện. Lần nữa diễn ra, thạch đầu tử làm vi phụ thần thân phận. Hơn nữa phi thiên quả thật không tệ. Ở bên này tiến triển, giống nhau là thập phần ra sức. Cơ hồ không phí khí lực gì. Cũng chỉ là nho nhỏ để cho phi thiên phơi bày một ít thủ đoạn. Này một nhóm người, liền dễ dàng giải quyết. Tiếp theo là còn lại 6 vị chiến tướng tương đương để cho thạch đầu tử coi như vui vẻ yên tâm là. Long Đình nơi này Đông Hải 7 cái chiến tướng. Không một làm phản, nhưng là cũng vì vậy. Thạch đầu tử tâm tình, ngược lại không mấy vui vẻ. Nói cách khác, chân chính đầu to hay là ở tam đại nơi này thừa tướng. Tương đương còn lại hải vực, nhất định có hư vô tiên quân trận chiến lớn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.